Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3162, Người Thượng A. Người đăng, HGSO Zimozese. Hiện tại đã có quân đội ở bên kia khống chế tràng diện. Tận lực trì hoãn vị diện nổ tung. Tình huống hiện tại là muốn đem thế giới trong sinh linh chuyển rời. Ninh Thư cùng một đám đại lão đi tới sắp vỡ tan vị diện trước. Vị diện này toàn thân hiện đầy vết rạn. Vị diện vách tường rất ảm đạm. Nhìn, rất vô lực. Chính là một cái gần đất xa trời. Lập tức sẽ tắt thở lão nhân. Tràn đầy tuổi xế chiều cảm giác. Làm cho người ta tâm tình cũng nhịn không. Được trở nên nặng nề. Có thứ gì đặt ở trong lòng không nói được khó chịu. Vị diện theo pháp tắc hải bên trong thu hoạch được năng lượng. Đản sinh ra, cung cấp sinh linh ở lại. Bình thường còn muốn điều tiết khống chế thế giới. Tình huống, một khi mất khống chế ngã bệnh, còn muốn tự lành. Lúc cần thiết tráng sĩ chặt tay, đến cam đoan vị diện tự thân sống sót xuống. Đương nhiên cái này tráng sĩ chặt tay, chính là một phần nhỏ sinh linh hy sinh, làm đại giá. Hiện tại vị diện này đã đến điểm tới hạn, không sai biệt lắm lập tức liền sẽ nổ tung. Tướng quân nhìn Ninh Thư không nhúc nhích, nói, ngươi còn không mau một chút. Ninh Thư gật đầu, là cũng nhanh điểm thông báo người trơn tru. Ninh Thư lập tức thông báo thái thúc, bên này vị diện muốn sập, bên trong sinh linh đến chuyển rời, giống đột nhiên nổ tung vị diện, không kịp chuyển rời sinh linh. Những sinh linh này thân thể cùng linh hồn sẽ cùng theo vị diện cùng nhau nứt toác. Hóa, thành bụi bặm, không còn tồn tại, liền vãng sinh cơ hội đều không có. Tướng quân bị Ninh Thư chẹn họng một chút, có chút không thể tin. Ngươi đang, làm gì, ngươi còn không mau tới. Nếu như bên trong sinh linh không có rời đi, muốn trừ tài nguyên, vị diện biến chất cùng tử vong là không có cách nào. Người muốn bệnh chết, cứu. Vãn không được, nhưng là bên trong sinh linh nếu như không có lấy ra. Kia mẹ nó nhưng là muốn bị trừ tài nguyên. Ninh Thư càng trợn mắt há hốc mồm. Ta thượng, tại sao là nàng thượng? Tướng quân cùng một đám đại lão lặng im không nói gì. Ngu ngơ mà nhìn Ninh Thư, đám người đồng loạt lui về sau mấy bước. Trực tiếp đem Ninh Thư cho cô. Lập ra tới. Một người đứng ở nơi đó hết sức rõ ràng. Tướng quân nói, người không phải chủ hệ thống phái tới xử lý những chuyện này, xử lý lão đại sự tình. Người đến đem bên trong sinh linh chuyển rời ra tới, lại cho những sinh linh này tìm sinh tồn địa phương. Ninh Thư ngẩng đầu, đón gió rơi lệ, đã nói chỉ là xử lý tinh thần thạch, lửa, gạt giấy, đều là lừa gạt giấy a. Nàng phải chịu trách nhiệm người tài nguyên nếu không tới. Nhân gia rất ghét, bỏ nói. Ngươi chỉ là xử lý tinh thần thạch. Kết quả hiện tại là chuyện gì xảy ra? Chưa từng có thao tác qua. Bên kia như thế nào còn không phái người tới? Thái thúc thật quá không đáng tin cậy. Hố đồng đội thỏa thỏa. Tướng quân xem Ninh Thư đứng bất động, rất im lặng, thúc giục Ninh Thư. Đại, tỷ. Người có thể hay không nhanh lên nha. Trước tiên đem bên trong sinh linh cho chuyển rời ra tới. Ninh Thư thở dài, mạo muội hỏi một câu, ta nên làm như thế nào? Vì cái gì nàng luôn là bị bất đắc dĩ? Loại chuyện này nàng hoàn toàn chưa làm qua. Hết thảy mọi người con mắt đều trống trống, ước chừng có điểm chấn kinh. Oán thầm chủ hệ thống như thế nào phái như vậy một cái thái điểu tới. Tướng quân cho Ninh Thư hai viên hạt châu. Hạt châu màu đen là trang linh hồn, hiện tại vị diện đã bôn hội. Có chút linh hồn khả năng căn bản cũng không có thể đến tới luân hồi thế giới. Hạt châu màu đỏ trang sống sinh linh. Bên trong không gian rất lớn. Hẳn là có thể chứa đến hạ. Rất đơn giản. Ninh Thư, nghe là thật rất đơn giản nha. So easy. Thế nhưng là lấy ra sau làm sao bây giờ? Nàng cái kia đem những này sinh linh dàn xếp ở nơi nào? Những đại lão này nàng không nhận ra cái nào? Nói muốn đem sinh linh đặt ở thế giới này, lý cũng sẽ không lý. Này hai đồ chơi liền đập tại trong tay của mình. Nàng muốn đem những sinh linh này để ở nơi đâu? Người đâu? Chủ hệ thống phái người đi chỗ nào? Tướng quân, người trước đi vào nhanh một chút đem sinh linh chuyển rời ra. Tới, lại trì hoãn nói không chừng vị diện liền muốn nổ. Sinh linh không có, chuyển rời ra tới. Nói không chừng ngươi cũng sẽ đi theo chôn vùi. Nhanh đi, cố lên. Ninh Thư cầm hai viên hạt châu. Lại hỏi, hạt châu như thế nào sử dụng? Tướng quân đại khái là quen thuộc Ninh Thư vô chi. Chuyện nguy hiểm như vậy, vẫn là chỉ có thể làm giáp khu người làm. Bình thường những chuyện này đều là lão đại tại làm. Coi như người này thật rất vô chi, tướng quân cũng sẽ không nói xuất khẩu. Nếu như đối phương vung tay mà đi, không may vẫn là bọn hắn. Vốn dĩ lão đại cũng bởi vì tài nguyên sự tình phi thường bất mãn. Nếu như xảy ra vấn đề, tài nguyên sẽ càng ít. Tướng quân nói cho Ninh Thư, sử dụng tinh thần lực, mở ra cái không gian này. Sinh linh cùng linh hồn liền sẽ bị hút vào trong hạt châu. Những này hạt châu sẽ tạm thời đông, kết sinh linh, khiến cái này sinh linh ở vào trạng thái ngủ đông. Cái gì cũng không biết. Ninh Thư nhớ kỹ, theo vị diện khe hở chui vào vị diện, thấy người khác sợ mất, mật, làm gì theo khe hở đi vào. Vạn nhất làm khe hở gia tăng đâu. Một chút xíu, lực lượng liền có thể làm khe hở lan tràn. Vì cái gì nàng như vậy hổ? Có mắt người đam đam. Chủ hệ thống đây là điều. Động người nào a? Hổ bẹp, nếu như vị diện thật nổ, nàng cũng sẽ tan thành mây khói. Bọn họ có nhất định trình độ thượng ma cũ bắt nạt ma mới. Dù sao cũng là cái mới tới, chuyện gì đều để đối phương đi làm. Lại nói, bọn họ vốn là coi là người này là chủ hệ thống điều động tới. Là tạm, thời người phụ trách, nàng không làm ai làm. Tướng quân thở dài ra một hơi, cũng không biết nên nói cái gì. Hy vọng có thể thành công đi. Ninh Thư tiến vào thế giới này, một cỗ gây mũi hương vị. Thế giới này chính là cảnh hoang tàn khắp nơi. Núi lửa bộc phát, nước bẩn chảy ngang, hơn nữa cây cối đều không có bao nhiêu. Đây là một cái ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng thế giới. Vị diện cho sinh linh sinh tồn địa phương. Tác thủ vị diện cho đồ vật. Lại, không hảo hảo bảo vệ. Như loại này tình huống, coi như vị diện lại thế nào điều tiết khống chế cũng là không có cách nào. Dù sao thiên đạo không thể để cho cây cối rất nhanh mọc ra. Coi như mọc ra, cũng có thể liền bị người cho chém. Vị diện này sinh tồn thời gian không quá dài. Nhân loại kêu thảm, những động vật liều mạng chạy trốn. Nhưng là lại thế nào? Chạy trốn cũng vô dụng, bởi vì lập tức vị diện này đều nứt toác. Hết thảy sinh linh đều phải theo vị diện sập. Ninh Thư mở ra hai viên hạt châu. Hạt châu sinh ra hấp lực, vừa sống sinh linh hút vào hạt châu, còn có linh hồn bị hút vào hạt châu màu đen bên trong. Bất quá hấp thu thời điểm cũng có phạm vi, vượt qua phạm vi bao trùm, liền hấp thu không tới, cho nên Ninh Thư còn phải khắp thế giới chạy, đem khả năng sống sinh linh thu thập lại. Thế giới ánh nắng nóng bỏng vô cùng, ước chừng có hơn 50 độ, đất đai đã làm rách ra, không có nước sạch, không có nước liền không có biện pháp sinh tồn. Ninh Thư cảm giác được thế giới này thiên đạo đã không tồn tại nữa. Sụp đổ, không có thiên đạo điều tiết khống chế, thế giới này liền xong rồi. Nếu như thế giới hảo hảo, có lẽ sẽ còn sinh ra mới thiên đạo, nhưng là lập tức sẽ nứt toác, coi như sinh ra 10 cái 100 cái thiên đạo đều không dùng, người sống cũng không nhiều, thi cốt từng đống, những thi thể này ngã trên mặt đất, con ruồi quay chung quanh, tản tật bệnh đủ để giết chết rất nhiều người. Hết chương.